mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, Hỏa Kỳ Lân. Ngộ Không cái đuôi có thể nói hắn con thứ ba tay. So với hai chân đều phải linh hoạt tự nhiên, dùng để đối địch cũng có thể phát triển đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Huống chi là dùng tại khuê phòng chuyện. Đương nhiên, vì vậy căn cứ sữa bò cũng hao phí không thiếu. Tử La Lan cái này tháng đủ hung muội rất cởi mở. Vô luận là bị Ngộ Không từ đầu đến cuối giáp công, vẫn là sau trước giáp công, đều hết sức phối hợp. Cái gì? Người hỏi từ đầu đến cuối giáp công cùng sau trước giáp công phân biệt. Ha ha, cũng không khác nhau gì cả. Chỉ là một là cái đuôi tại sau, một là cái đuôi ở phía trước a. Còn như Lon đang bị Ngộ Không công bốn lũy thời điểm là tóc xanh trạng thái, cho nên rất là thẹn thùng. Bất quá cởi mở có cởi mở thoải mái, thẹn thùng cũng có thẹn thùng chỗ tốt. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, một trận hỗn chiến hai nàng đều ngủ mê mang. Ngộ Không nhìn hai người xinh đẹp mặt mũi, nội tâm lòng chinh phục đạt được to lớn thỏa mãn. Thưởng thức một hồi cảnh đẹp, Ngộ Không lại đem sự chú ý thả lại trong đầu. Thần bí gói quà lớn mở ra ba thứ vật phẩm, hắn chỉ lo đến tu luyện bát cửu huyền công, còn chưa kịp xem ngoài ra khác biệt. Trong đầu, hỗn nguyên chân khí cùng phong vân tiểu thế giới lẳng lặng lơ lửng. Ngộ Không trước đem sự chú ý tập trung ở hỗn nguyên chân khí trên. Công pháp tự động mở ra, phía trên văn tự từng cái hiện ra ở Ngộ Không trước mặt. Nhưng là, những thứ này văn tự cũng không có giống như bát cửu huyền công trên văn tự chung chung là nòng nọc. Bơi đi xuống, dung nhập vào Ngộ Không trong đầu. Quả nhiên, không có tiên thiên hỗn độn chi khí, căn bản là không cách nào tu luyện bộ công pháp kia. Sau đó, hắn đưa mắt về phía phong vân tiểu thế giới. Theo sự chú ý tập trung, phong vân tiểu thế giới biến thành một cái đen nhánh Uzumaki. Sau đó Ngộ Không cảm giác một cổ hấp lực truyền tới, dường như muốn đưa hắn kéo vào trong vòng xoáy giữa trong hắc động. Ngộ Không không có phản kháng, mặc cho cổ lực lượng này đem chính mình lôi đi. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến trong một cái rừng trúc. Nơi này chính là phong vân tiểu thế giới sao? Bất quá, nơi này chính là nơi nào? Mang theo nghi vấn, Ngộ Không bay lên trời. Cho dù đi tới mảnh thế giới này, lấy Ngộ Không năng lực cũng có thể thi triển vũ không thuật. Đập vào mắt là một mảnh rộng lớn rừng trúc, giống như là trúc biển. Chẳng lẽ nơi này là thục tre biển? Như vậy cảnh tượng nhượng Ngộ Không một cách tự nhiên nhớ tới thục tre biển. Nói như vậy, ta bây giờ là tại thục trung. Nếu như nơi này là thục tre biển nói, khoảng cách như vậy Nhạc Sơn Đại Phật cũng không xa. Đi trước Lăng Vân Quật xem một chút đi. Thi triển vũ không thuật, Ngộ Không chỉ dùng mấy phút liền đến Nhạc Sơn Đại Phật. Ừ, lại có thể có người tại Đại Phật trên đánh nhau. Chẳng lẽ là phong vân lúc bắt đầu cảnh tượng sao? Chẳng qua là không biết chiến đấu này hai người là Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái, vẫn là Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá. Phong vân manga trong, ngay từ đầu cùng Nhiếp Nhân Vương chiến đấu là Đoạn Soái. Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cùng nổi danh, nhưng là lại không tranh quyền thế, bởi vì không muốn cùng Đoạn Soái tỉ võ, khiến cho thê tử Nhan Doanh thất vọng mà rời đi hắn. Nhiếp Nhân Vương vì vậy tính cách đại biến, ngay sau đó cùng Đoạn Soái quyết đấu với Nhạc Sơn Đại Phật. Bất quá, tại phim truyền hình, phong vân, trong, cùng Nhiếp Nhân Vương chiến đấu biến thành Hùng Bá, mà còn Nhan Doanh cũng thành bị Hùng Bá cướp đi, mà không phải mình trốn đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngộ Không rất nhanh thì từ tỉ võ hai người chiêu thức cùng vũ khí trong đoán được. Hai người này là Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Nói cách khác, nơi này là bản manga, phong vân, thế giới. Đang lúc này, thay đổi bất ngờ, Đại Phật hạ giang nước đột nhiên mãnh liệt trên đất phồng lên đến. Trong chớp mắt công phu liền tăng tới Đại Phật đầu gối cao độ. Bị Nhiếp Nhân Vương ở lại Đại Phật hạ tiểu Niếp nguy hiểm nhiều chút bị sóng gió cuốn đi. Nhiếp Nhân Vương mắt thấy Nhiếp Phong nguy hiểm, nơi đó còn nhớ được tỷ võ, liền vội vàng phi thân xuống đem tiểu Niếp Phong hộ ở trong ngực. Nước ngập Đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân Quật. Thấy tình hình trước mắt, Đoạn Soái đột nhiên nghĩ tới câu này một mực truyền lưu tại Đoạn gia nói. Trong lòng không khỏi trở nên kích động. Phải biết, từ Đoạn gia tổ tiên lưu lại những lời này sau, 110 năm qua, Đoạn gia người một mực chờ đợi ở chỗ này. Nhưng là nước sông cho tới bây giờ cũng chưa có tăng lên đến Đại Phật đầu gối cao độ. Lúc này, Đoạn Soái đột nhiên thấy tình cảnh như thế, làm sao có thể không kích động. Trong sự kích động, Đoạn Soái cũng từ trên người Đại Phật bay xuống, ngăn ở Lăng Vân Quật cửa hang. Đang lúc này, một tiếng dã thú tiếng giống giận từ Đại Phật trong cơ thể truyền ra. Đoạn Soái kích động thân thể đều có chút phát run. Quả là như thế, nước ngập Đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân Quật. Tổ tiên nói như vậy quả nhiên không sai. Hỏa Quỳ Lân muốn xuất thế. Đoạn Soái vừa dứt lời, liền gặp một đầu cả người bốc hỏa quái thú từ Lăng Vân Quật trong lao ra. Đoạn Soái tay cầm Hỏa Lân kiếm một kiếm đâm tới. Bất quá hắn kiếm thoáng cái liền bị quái thú chảo tử đẩy ra. Người cũng trong nháy mắt bị ngã nhào xuống đất. Nhiếp Nhân Vương mắt thấy hung thú hại người, hét lớn một tiếng, hung thú chớ có hại người, Đoạn huynh ta tới giúp ngươi. Hắn một đao bổ về phía Hỏa Kỳ Lân đầu, chẳng qua là một đao này lại phảng phất bổ vào đá vàng trên một dạng phản chấn chi lực suýt nữa. Nhượng hắn cầm trong tay tuyết ẩm cuồng đao rời tay, Nhiếp Nhân Vương trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhiếp Nhân Vương công kích lệnh Hỏa Kỳ Lân bị đau, nó bất chấp cắn xé Đoạn Soái, nghiêng đầu tấn công về phía Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương trực diện Hỏa Kỳ Lân mới biết con thú dữ này là bực nào uy mãnh. Lúc này, hắn mới phát hiện mình mới vừa bổ ra một đao kia lại không có cho Hỏa Kỳ Lân tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Giống Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, hướng về phía Nhiếp Nhân Vương nhào tới. Nhiếp Nhân Vương trong lòng một mảnh lộ vẻ sầu thảm, thầm nghĩ, lần này là không cách nào thoát khỏi may mắn. Chẳng qua là đáng thương ta Phong Nhi, bất quá, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi tên súc sinh này sống dễ chịu. Mà đang ở Nhiếp Nhân Vương chuẩn bị gạch ngói cùng tan thời điểm, đầu kia Hỏa Kỳ Lân lại đột nhiên một tiếng gào lên đau đớn. To lớn thân thể trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Nhiếp Nhân Vương mừng rỡ trong lòng, đưa mắt về phía đánh bay Hỏa Kỳ Lân lực lượng truyền tới phương hướng. Lại thấy một người lăng không mà đứng, giống như thần tiên một dạng. Nhiếp Nhân Vương tâm thần đại chấn. Chẳng lẽ người này là tiên nhân hay sao? Còn như Ngộ Không sau lưng cái đuôi, rung động trong lòng Nhiếp Nhân Vương nơi nào còn chú ý tới. Hỏa Kỳ Lân bị đánh bay sau đó, hung tính đại phát, một cái đánh hướng Ngộ Không phóng tới. Ngộ Không một chỉ điểm ra, một đạo khí công ba đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt bị đánh ngã bay ra ngoài. Một trận tiếng giống thảm thiết, nó hướng Lăng Vân Quật bên trong bỏ chạy. Ngộ Không muốn biết rõ cái này Hỏa Kỳ Lân lai lịch, làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn, liền vội vàng truy vào đi. Trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân cùng Ngộ Không trước sau biến mất ở Lăng Vân Quật trong, chỉ để lại Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái trố mắt nhìn nhau. Nhiếp huynh, chẳng lẽ người kia là tiên nhân hay sao? Đánh giá, tính toán đúng không? Trừ tiên nhân ở ngoài, lại có người nào có thể có thủ đoạn như vậy? Có thể là tiên nhân thế nào hội trưởng lấy cái đuôi? Chẳng lẽ là yêu tinh? Không, không thể nào.